Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, nguyền rủa ngươi không ai muốn. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn, số chữ 215. Một thời gian đổi mới. 20.01.26.15.58. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tím. Nhâm Nhất Văn không nói được mình là ở một cái dạng gì thế giới hỗn độn bên trong. Hắn không nhìn thấy quang, không nghe được thanh âm, giống như có một vô hình lồng giam khóa lại hắn ngũ cảm. Bực bội, tim đập rộn lên, khí đoàn, não phồng, hắn khó chịu, muốn gào to một tiếng, đánh vỡ trầm muộn trói buộc, hao hết sức lực toàn thân, mở không nổi miệng, muốn nhìn một chút thân ở nơi nào. Chầm mắt hai mí giống như là bị cái gì hồ dính ở, không tránh thoát, vô tri vô giác, tê liệt. Nói chính là giờ phút này hắn, trạng thái như vậy kéo dài rất lâu, cho đến hắn đã tuyệt vọng, không dãy giụa nữa thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên hạ xuống, hắn lại rất dễ dàng trợn mở con mắt, lọt vào trong tầm mắt trống không một mảnh, theo tới là từng dòng nước ấm tại hắn kỳ kinh bát mạch bên trong tùy ý hoành hành. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái, thân thể của mình bên trong lại có khí lưu phồng lên, cảm giác tràn đầy. Hắn cảm giác mình cả người tràn đầy lực lượng, tự hồ chỉ muốn giơ tay lên, hắn thì có toái kim đoạn ngọc năng lực. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có thân thể quyền tự chủ, chỉ có thể bị động nhận lấy nhiệt lưu cọ rửa. Thói quen như vậy tiết tấu sau này, hắn có chút mệt mỏi nhắm lại con mắt, muốn hảo hảo buông lỏng một chút tinh thần. Cũng đang lúc này, bụng ổ nơi truyền tới từng trận đau nhói cảm. Lục phủ ngũ tạng giống như có chỉ vô hình tay tại làm rối lên nắm kéo. Đau đến hắn linh nhục thiếu chút nữa tách ra. Đó là một loại khắc vào sâu trong linh hồn. Không cách nào nói thống khổ. Không thể kêu gào. Không thể lăn lộn. Giống như trên tấm thớt cá chết. Mặc cho đau đớn xẻ thịt thân thể của hắn. Hoảng hốt hốt giữa. Hắn nghe được một cái quen thuộc than phiền âm thanh. Thanh âm chủ nhân là không phải rất hữu hảo. Mắng xong hắn, còn hung hăng đá hắn một cước. Thiếu chút nữa, không đem hắn phồng cổ kinh mạch đá bạo nổ. Nữ nhân chết tiệt, hạ thủ thật ác độc. Ngươi chờ ta, xem ta sau này thế nào thu thập ngươi. Nhâm Nhất ở tâm lý âm thầm mắng. Còn không chờ hắn mắng thống khoái. Thanh Thúy, ba. Âm thanh truyền tới, lại là ngay cả bị người đánh hai bạt tai. Ngao ô tạo nghiệt a, quá mẹ hắn khi dễ người rồi. Con bé nghịch ngợm, như vậy hung tàn, ra nguyên rủa ngươi cô độc quãng đời cuối cùng. Đem tới tuyệt đối, nhất định, phải không ai thèm lấy. Hắn hung tợn oán niệm đến, đây đã là hắn có thể muốn đến mức tận cùng ác độc chi từ. Ngay sau đó, đợi một thời gian uống cạn chén trà. Cũng không có gì đến tiếp sau này ngược đãi. Hắn cho là đối phương mới có thể tiêu dừng một chút rồi. Không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ lấy được. Đầu ngón tay đột nhiên truyền tới đau đớn một hồi. Còn không chờ linh hồn hắn gào thét bi thương lên tiếng. Một cổ mang theo thấm vào ruột gan nước thuốc nhi. Tại hắn trong cổ họng bạo nổ ra. Mát lạnh chung mang theo một cỗ ấm áp. Dọc theo cổ họng xuống bụng. Du tẩu cùng trong kinh mạch, rất nhanh thì xua đuổi trước căng đau cảm. Cảm giác này thật sự là rất thư thái. Sau đó, hắn lại làm một cuộc sống ăn xin bên trong bất khả tư nghị nhất một chuyện. Hắn lại, rên gì, ân, tốt xấu hổ cảm giác a. Cũng may, như vậy cảm giác tới nhanh, đi vậy nhanh. Hắn có chút trở về chỗ vô cùng trợn mở con mắt. Nghênh đón hắn lại là cái tàn nhẫn bạo lật. Gào ngươi đánh ta làm gì? Nhâm Nhất một cái bật đát nhảy dựng lên. Có chút khó chịu sờ trên trán mình bọc lớn. Quá độc ác, chừng chim bồ câu đàn lớn như vậy. Có thể thấy đối phương hạ thủ không có chút nào nhẹ. Thích, người trong suốt khinh thường hì hục một tiếng. Xông lên níu lấy lỗ tai hắn. Đánh ngươi đều là nhẹ. Ngươi một cái đại con lừa ngu ngốc. Ai cho ngươi loạn ăn đồ ăn? Muốn chết sao? Còn không bằng ta trước tiên đem ngươi đánh chết liền như vậy. Nói xong, đùng đùng lại vừa là đánh một trận. người trong suốt quả đấm. Đây chính là thần vương cấp bậc, coi như không có dùng linh lực, nhưng là, cũng là không phải nhâm nhất như vậy phế vật chống đỡ được. Một cái lão huyết trong nháy mắt phun ra thật xa, cách đó không xa thú nhỏ nhâm hung, cả người bị dính vừa vặn, không có ai biết, kia một tia huyết dịch thấp ở nó trên sống mũi, thuận thế chảy đến trong miệng, nhâm nhất bị chính mình hãi ở, qua loa xoa một chút ngoài miệng tàn huyết, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn người trong suốt, ngươi quá độc ác rồi, ta và ngươi không thù không oán, lại không thấy ăn nhà ngươi gạo, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi hà chí vu ác độc như vậy, ngươi chúc con nhện sao, hừ, thu hồi ngươi kia phẫn nộ híp híp mắt, đánh ngươi còn dơ bẩn trong tay ta, chính ngươi nhìn một chút, trong tay ta nhiều tạng a, xách xách xách, đi khắp 3000 đại thế giới, cũng không bái kiến so với ngươi còn lôi thôi nam nhân. Thật là được đủ ngươi. Người trong suốt ghét bỏ muốn cầm trên tay vết bẩn lau sạch. Không biết sao, ngoại trừ nhâm nhất, nàng sờ cái gì đều là trong suốt. Tức bực dậm chân, nhâm nhất đúng vậy ăn bộ này. Hừ, nếu ghét bỏ, ngươi sẽ không cách ta xa một chút. Tránh cho ngại rồi ngươi mắt. Nếu như có thể, hắn cũng muốn xuyên không chút tạp chất y phục. Ngủ mềm mại nhất giường. Về phần đem mình biến thành như vậy, vì nhét đầy cái bao tử, đã xử xuất hắn hồng hoang lực. Hắn không biết mình còn có thể làm gì. Hắn không có trải qua học đường chính quy giáo dục, sẽ không biết đọc biết viết. Hắn từ nhỏ liền lưu lạc, trên người một cỗ ăn mày vị, những thứ kia chiêu khổ lực sai người. Thấy hắn liền không định gặp, nói hắn người như vậy, trên người sẽ mang theo ôn dịch. Còn ăn so với người bên cạnh nhiều. Một câu không nuôi nổi liền xua đuổi rồi. Hắn có thể làm sao? Tu sĩ không làm được. Duy nhất gửi gắm chính là những thứ kia có thể luyện vũ cường thân môn phái. Ở bên trong lan lộn cái 3.5 năm tập được cương quyết bản lĩnh. Đi ra cũng có thể đi trong tiêu cục. Hoặc là đại phú nhân gia hộ vệ lý. Mưu cái phái đi. Nửa đời sau cũng không cần lang bạc kỳ hồ lan lộn cái ấm no. Đây là hắn trước mắt mới chỉ. Đường ra duy nhất rồi. Người trong suốt bị nhâm nhất một phen đánh khó chịu. Nếu như nàng có thể cách xa. Hà chí vu quản hắn chết sống. Đã sớm phủi mông một cái đi. Nàng phải đi tìm chủ nhân. Còn phải băng chủ nhân báo thù. Càng phải vì chính mình tiết hận. Đời trước. Nàng có thể là bị người sống sờ sờ bức tử. Đời này, nàng nhất định phải để cho cừu nhân nợ máu trả bằng máu không thể. Hừng hực ánh lửa ánh sấn chứ nàng ta gương mặt đẹp. Cừu hận để cho nàng vặn vẹo giống như một vu bà. Nhâm nhất có chút kiêng kỵ lui về sau một bước. Người không đi, ta lan lộn xa một chút cũng có thể đi. Hắn nhấc chân liền hướng bên ngoài sơn động chạy. Nhân còn không có bước ra cửa động, chỉ thấy người trong suốt đã ngăn chặn hắn đi đường. Cho ta biết điều đợi, nếu không cô nãi nãi đánh như tử ngươi. Người trong suốt đưa ra trắng nõn quả đấm, hung tợn uy hiếp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta hai vô duyên không thù. Nhâm nhất gục mặt, thống khổ kêu thảm, hắn từ lúc gặp cái này cổ lý cổ quái nữ nhân. Liền tao ngộ nhân sinh chính giữa kinh tâm động phách nhất sự kiện. Thật sự là không chịu nổi. Người trong suốt trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt nặng nề nói, theo ta đi tìm một người. Tìm tới hắn sau đó, ta dĩ nhiên là sẽ không quấn ngươi. Chủ nhân pháp lực vô biên, cõi đời này cũng chưa có hắn không giải quyết được vấn đề khó khăn. Đến thời điểm nhất định sẽ giúp nàng thoát khỏi cái này xú nam nhân trói buộc. Nhâm nhất tự diễu nói, giúp ngươi tìm người. A, ngươi thật là thích nói giỡn. Ngươi xem ta như vậy nghèo kiết, giống như là rất có năng lực người sao? Ta vừa không có tiền tài, cũng không có ai lực, biển người mịt mờ, giúp ngươi tìm một quỷ còn tạm được. Người trong suốt cười khổ nói, ta biết a, nhưng ta ngoại trừ tìm ngươi, còn có thể tìm ai? Không người nhìn thấy ta. Nàng vẻ mặt cô đơn nhìn ngoài động phi tuyết, dáng vẻ không nói ra thê lương, cùng mới vừa rồi dương nanh múa vuốt dáng vẻ, tưởng như hai người, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,